sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 8, đèn đuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Mục. Này, đứng lại, thảm dài trên hành lang bị người bước ra tạo thành nếp nhăn. Hai bên đường bày một loạt pho tượng nghệ thuật cao quý. Khôi Tuyết vừa mới lướt qua khúc cua, đã bị một giọng nữ trốn ở góc chết trong tầm mắt gọi lại. Quả nhiên là ngươi, mã số 13, so với lúc trước ở trong cô nhi viện có chút bất đồng. Giờ phút này vẻ mặt Tuyết Xám đối mặt với Irena đặc biệt bình tĩnh. Thong dong nghe Irena dùng giọng điệu điêu ngoa nói, thì ra trốn đến nơi này sao? Hồi tưởng lại thời gian trước, viện trưởng ở trước mặt mọi người đau đớn kể lại chuyện Khôi Tuyết nửa đêm tập kích thủ vệ, mang theo đồng bọn khác chạy ra khỏi cô nhi viện. Irena càng thêm tức giận, thiệt thòi viện trưởng tận tâm tận lực nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi chính là hồi báo hắn như vậy, quả nhiên là bội trùng, sẽ đùa giỡn những quỷ kế này. Câm miệng lại, Khôi Tuyết nhếch khóe miệng, sắc mặt tối sầm. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi cho rằng ta không biết viện trưởng mỗi đêm bảo ngươi đến văn phòng hắn làm chuyện dơ bẩn gì sao? Lời này vừa dứt, Irelia lập tức đỏ mặt. Cô sốt ruột phản bác. Ngươi, đừng ngậm máu phun người. Các cô đứng ở góc hành lang, chung quanh còn không có người khác đi qua. Khôi Tuyết nâng cằm lên, cách Irena áp sát một bước, ánh mắt lạnh lùng. Nơi này đã không còn là nơi đó nữa. Không có viện trưởng ủng hộ, ngươi cho rằng ta còn có thể để mặc ngươi dương oai? Từ trước kia trở đi, Khôi Tuyết vẫn luôn bị Irena đè dưới chân. Hiện giờ thái độ của cô đột nhiên cường thế lên, Irena đương nhiên càng thêm tức giận. A, trốn ra thì như thế nào? Ngươi có tin ta thông báo viện trưởng để cho bọn họ phái người đến bắt ngươi hay không? Cổ họng nhỏ nhắn của Irena vọt tới trước mặt cô, mà điều Khôi Tuyết chân chính để ý chính là quanh quẩn ở chóp mũi. Mùi hương lạnh độc đáo nào đó đang càng lúc càng tới gần các cô. Thú nhân chạy trốn, bị bắt trở về đều là bị xử tử. Ta xem ngươi đến lúc đó còn kiêu ngạo như thế nào. Đột nhiên, Khôi Tuyết đột nhiên bóp cổ cô gái, mạnh mẽ đến mức muốn bẻ gãy cổ họng, nhất thời làm cho Irena hoảng sợ không thôi. Cô điên cuồng phản kháng, dốc hết toàn lực múa tay nhiều lần đều cào lên mặt Khôi Tuyết. Bước chân nặng trịch phía sau cấp tốc sắp đến. Khôi Tuyết buông lỏng lực tay, Irena thật vất vả mới bắt được khoảng trống, lập tức liều mạng dùng lực đẩy Khôi Tuyết. Khôi Tuyết giống như là cố ý bóp đúng giờ. Một khắc giọng người phụ nữ vang lên, Irena ra sức đẩy, Khôi Tuyết theo lực đạo, ngã xuống đất, váy lễ phục mềm mại dính bụi thảm, tiếng bước chân bên tai nhanh chóng đi tới bên cạnh mình. Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan lại nhắc lại tên cô, nâng Khôi Tuyết lên, giống như có một cơn giận trong lồng ngực. Người phụ nữ ngẩng cằm lên, liếc mắt một cái trên mặt Irena. Ánh mắt sắc bén lẫm liệt như vậy, đối mặt với vô số thi thể trên băng đài cũng không phập phồng. Mặc dù người phụ nữ còn chưa mở miệng mắng chửi, Irena cũng đã không ngừng cả người dùng mình một cái. Ánh đèn trên đỉnh đầu bị bóng dáng Thẩm Thính Lan che lấp phần lớn. Dưới bóng tối chỉ có đường cằm căng thẳng của người phụ nữ. Khi Thẩm Thính Lan muốn mở miệng, Khôi Tuyết kịp thời kéo cổ tay cô lại. Chủ nhân, Khôi Tuyết lắc đầu, mi tâm khẽ nhíu, vẻ mặt nhu nhược, chỉ nhìn bề ngoài không có tính công kích nào đáng nói. Muốn chạy trốn đúng không? Thẩm Thính Lan cởi áo gió treo trên móc áo. Hai người vừa về đến nhà không lâu, nhưng Thẩm Thính Lan cũng không để Khôi Tuyết trở về phòng trước, mà để cho cô đi theo mình đến phòng ngủ chính. Khôi Tuyết cùng nữ nhân tiến vào phòng ngủ kín mít. Cô cắn cắn môi, trái tim âm thầm đập. Không, chủ nhân, ta nói, ta chỉ là bởi vì nhìn thấy Irena. Khi đó ngươi đang cùng những thân sĩ kia nói chuyện. Ta không có biện pháp. Thẩm Thính Lan cầm lấy đèn trên mép bàn. Trong nhà có điện, chỉ là Thẩm Thính Lan càng thích ánh lửa của đèn than. Cô thổi diêm, ánh sáng nóng bốc lên trong phòng, khuôn mặt tinh tú của người phụ nữ ẩn sau ánh lửa. Thẩm Thính Lan bình thản hỏi lại, ngươi nghĩ ta sẽ tin điều đó sao? Khôi Tuyết, sóng lông mày Khôi Tuyết càng sâu. Cô bước nhanh lên phía trước, giống như làm nũng ôm lấy ngón út Thẩm Thính Lan. Thả lỏng giọng điệu nói, là thật, chủ nhân, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ muốn rời khỏi ngài. Khôi Tuyết mở tầm mắt ra, Thẩm Thính Lan hơi cúi người, ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ. Xung quanh tuy lờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ hoàn cảnh, ánh mắt nữ nhân chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt Khôi Tuyết. Một lát sau, đầu ngón tay lạnh như băng của cô vuốt ve vết chầy xước trên gương mặt Khôi Tuyết. Đau không? Lạnh lẽo nhưng cũng dịu dàng vuốt ve, làm cho Khôi Tuyết có chút ngứa. Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của người phụ nữ, Khôi Tuyết không được tự nhiên giật giật lỗ tai, vừa định há miệng trả lời. Nữ nhân trước người bỗng nhiên tiến đến, hôn môi cô, Khôi Tuyết kinh hãi, phản xạ sải bước muốn lui về phía sau. Tay người phụ nữ đã khóa lại eo người cô, khống chế hành động của cô, bởi vì thần kinh quá căng thẳng. Hơn nữa sự việc xảy ra quá đột ngột, Khôi Tuyết còn chưa nghĩ ra biện pháp thoát thân. Cảm giác đau đớn trên môi đã đi trước một bước, người phụ nữ cắn môi cô. Điều này làm cho Khôi Tuyết không thích ứng cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, không cách nào suy nghĩ. Cô nức nở vài tiếng, không ngừng cố gắng đẩy Thẩm Thính Lan ra. Thẩm Thính Lan dừng động tác, mày tú nhíu lại, có chút không kiên nhẫn. Giọng điệu lạnh nhạt hỏi, không phải nên chứng minh cho ta thấy sao? Khôi Tuyết, lòng trung thành của ngươi, ngươi ngoài miệng không có ý nghĩ rời khỏi ta. Thẩm Thính Lan trầm con ngươi, huyết hồng trong lòng môi càng làm nổi bật làn da trắng của cô thêm diễm lệ. Còn nữa, đây là điều kiện. Khôi Tuyết giật mình, vừa mới lấy lại tinh thần từ mùi máu tươi trên môi, liền lại nhớ lại đêm đó. Thẩm Thính Lan khoác lên vai cô, ánh mắt lấp lánh, đôi môi góc cạnh rõ ràng khép lại. Lấy lòng ta, Khôi Tuyết, lúc này đây không cần suy nghĩ. Khôi Tuyết kiều giò dương chân chủ động ôm cổ Thẩm Thính Lan. Phục vụ kỳ vọng của người phụ nữ, kỹ xảo của cô có chút vụng về. Thẩm Thính Lan lại bị cô dỗ dành rất vui vẻ. Kỳ quái chính là, một khi chấp nhận đây là việc phải bất chấp, Khôi Tuyết cảm giác đau đớn kia không hiểu sao liền biến mất. Thay vào đó, dĩ nhiên là một loại cảm giác mềm ma mềm tê. Cô kìm lòng không được bắt lấy mái tóc dài sau gáy người phụ nữ. Thẩm Thính Lan vô cùng mạnh mẽ tiến sát cô, cho đến khi Khôi Tuyết thật sự không còn đường lui, ngã xuống giường, người đàn ông đó sẽ đột nhiên co giật động kinh. Là ngài làm đúng không? Thẩm Thính Lan vẫn đuổi theo như trước. Cô nhếch môi cười cười, giọng điệu có vài phần đùa giỡn. Là ta làm thì sao? Khôi Tuyết muốn nhân lúc rời ra khoảng cách hít thở không khí. Thẩm Thính Lan lại nhân cơ hội này dò xét vào khoang miệng cô, cố ý dùng đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc cô. Không chỉ chặn câu hỏi của Khôi Tuyết, còn làm xáo trộn tâm tư của cô. Sau một nụ hôn nóng bỏng, Khôi Tuyết khó chịu đè lên bả vai Thẩm Thính Lan. Cô áp thế tiếng hít thở không ngừng chạy ra, giọng nói mềm mại hơn. Không cần, Thẩm Thính Lan chống người nhìn cô, đuôi lông mày khẽ nhíu, khóe mắt cong lên giống như hồ ly xinh đẹp. Cô khẽ cười một tiếng, thanh âm phiêu nhiên, nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi, Khôi Tuyết, rõ ràng rất thích đi. Khôi Tuyết đỏ mặt, ngay lập tức đáp lại, không có. Thẩm Thính Lan cười càng sâu, tiểu lừa đảo. Cô kéo xuống cổ váy lễ phục, chuyên chú nhìn viên tròn tròn trơn trắng như tuyết, đưa tay vuốt ve quả đào đỏ bên trên. Ngươi xem, chỗ này của ngươi đều lồi lên. Khôi Tuyết, nho nhỏ, đáng yêu biết bao. Khôi Tuyết quả thực sắp bị lời nói biến thái của người phụ nữ này làm cho phát điên rồi. Cô bối rối kéo cổ áo của mình về. Thẩm Thính Lan nắm lấy tay cô không cho cô động đẩy. Hai người tranh chấp không ngừng. Đổi lại là những người khác. Tuyết Sám đã sớm dùng hết biện pháp. Hoặc đánh hoặc giết đối phương. Nhưng bây giờ, người phụ nữ trước mắt này là chủ nhân của cô. Cô nên phản kháng như thế nào? Trong lúc gấp gáp, Khôi Tuyết nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn phía. Nhưng trong phòng ngoại trừ đèn dầu hỏa trên bàn thì không còn gì khác. Không thể trong phòng, bên ngoài căn phòng đó. Đột nhiên, Khôi Tuyết giãy giụa và hét lên. Mai, Mai tiểu thư, Mai tiểu thư. Thẩm Thính Lan chỉ nhìn cô như vậy, không có phản ứng quá lớn. Dường như đã sớm đoán trước hành động này của Khôi Tuyết. Người phụ nữ bước qua cô xuống giường, sắc mặt không gợn sóng. Có chút thông minh thì có thể, nhưng Khôi Tuyết, ngươi phải nhớ rõ, Mai là người của ta. Thẩm Thính Lan lui ra cửa phòng, ánh mắt sâu xa. Sự lựa chọn của cô ấy vĩnh viễn chỉ hướng về phía chủ nhân. Hành lang bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Lập tức là Mai bối rối vỗ cửa. Khôi Tuyết, ngài làm sao vậy? Ngài, cửa gỗ tếch bị người kéo ra. Thân ảnh người phụ nữ đứng ở cửa gầy gò mà cao lớn. Quanh thân có một cỗ áp suất thấp âm lãnh vây quanh cô. Làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi khiếp sợ. Tiểu thư Barrow, Mai hơi cúi đầu. Ánh mắt lặng lẽ nhìn vào phòng vài lần. Ta vừa mới nghe được. Khôi Tuyết ngày ấy, cô ấy vừa vô tình bị mảnh thủy tinh chảy xước. Ngươi đi xuống dưới lầu giúp ta lấy hòm thuốc tới đây. Nhưng mà, mau đi đi, Mai. Thẩm nghe Lan hạ thấp giọng, Mai mím môi. Không thể hé răng nữa. Đành phải bước nhanh xuống cầu thang. Đi lấy hộp thuốc lên. Cửa phòng một lần nữa đóng lại. Thẩm Thính Lan xoay người. Thiếu nữ vốn đang nằm trên giường đã sớm trở ra, cầm móc bén nhọn tháo ra từ đèn than dùng làm vật phòng thân duy nhất. Cảnh cáo Thẩm Thính Lan, đừng chạm vào ta nữa. Thẩm Thính Lan nâng cằm lên, thở dài một tiếng, mở miệng an ủi nói, ngươi hẳn là phải hiểu rõ. Khôi Tuyết, phải biết rằng, ta vốn có thể không cần lo lắng đến cảm thụ của ngươi mà làm việc. Người phụ nữ từng bước đi lên phía trước. Tốc độ nói không nhanh không chậm. Ngươi chỉ là một thú nô. Thử hỏi, chủ nhân nào sẽ khắp nơi thương tiếc một nô lệ? Khi ngươi bị khi dễ, vô điều kiện che chở ngươi. Thẩm Thính Lan đã đi tới trước mặt cô. Tự nhiên từ từ đè tay Khôi Tuyết xuống. Khôi Tuyết, đừng chỉ nhìn thấy sự xấu xa của ta, mà xem nhẹ việc ta đối xử tốt với ngươi. Ngươi hiện tại không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Người phụ nữ hơi không thể phát hiện ra khóe môi. Con người màu xanh lá cây tươi sáng dưới ánh trăng nhiệt liệt lóe lên u quang. Bởi vì cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ quỳ gối trước mặt ta. Cầu xin ta, tác giả có điều muốn nói. Tôi trước tiên muốn tuyên bố một chút. Nhìn thấy nơi này không thích phải kịp thời dừng lo. Như mọi người nhìn thấy. Hai vị nữ chủ này đều không phải là người 100% hoàn thiện. Bởi vì có lẽ có một bộ phận độc giả từ quyển trước của tôi đuổi theo xem quyển này. Có lẽ có chút sẽ không thích ứng được với phương thức chung sống của các nàng. Mặc dù tôi cũng muốn có một độc giả có thể viết văn bản với tôi. Nhưng vẫn phải tránh một số độc giả sau này không thể chấp nhận. Sau đó mắng tôi. Màu sắc này vốn không giống như mưa là chữa bệnh ấm áp. Không đến mức tối tăm đến cực đoan. Chỉ là có chút cố chấp. Có chút quỷ kế. Còn có chút bệnh trạng. Cách chương.